Duyên nợ đào hoa, tác giả Đại Phong Quát Quá. Chương 1. Thiếu gia, Vương Đầu Nhi nhìn ta, trên khuôn mặt ngăm đen đỏ bừng, có hai ba vết sưng, mồ hôi hột sắp rơi xuống hàm râu quai nón. Hiện giờ, tuy đã gặp thu, nhưng tiết trời ôi nồng, chẳng kém gì những ngày tam phục. Tiếng ve thu cao vút, hơi nóng trên mặt đất chen vào đôi chân đàn đào ê ẩm. Thiếu gia, bọn tiểu nhân phụng mệnh thiếu gia mai phục ở chỗ này cả buổi sáng, rốt cuộc để làm gì? Mong thiếu gia nói rõ. Ta đập chết một con mũi đang hút máu trên mặt, giơ tay chùi mồ hôi, âm trầm cười. Hôm nay thiếu gia ta muốn cướp một người, người đó sẽ đi qua con đường này, chờ xe ngựa xuất hiện, các người che mặt rồi xông tới, nhất định phải bắt sống cho ta. Ta vốn chỉ một tán tiên, tiêu dao tự tại trên thiên đình, hư hư thực thực nhận một phong hiệu Quảng Hư Nguyên Quân. Bởi vì phong hiệu khó đọc, các vị tiên gia trên thiên đình đều gọi ta Tống Gia Nguyên Quân. Chú thích: tán tiên ở đây dùng để chỉ những thần tiên không muốn đứng vào hàng tiên bang, để chịu sự quản thúc, đảm nhận chức vụ quan trọng rồi được ban thưởng, mà chỉ cần tiêu dao tự tại, trà trộn trong nhân gian. Hết chú thích. Tống Dao vốn tên của ta trước khi trở thành tiên. Khi ta còn người phàm ở chốn nhân gian, cũng một người nhàn tản tự tại. Khi ấy còn trẻ, kiêu ngạo ngông cuồng, vốn chẳng có tính gì dính dáng tới bốn chữ tu tiên tu đạo. Rồi có một ngày, khi Thái Thượng Lão Quân nhỡ tay đánh rơi một viên kim đan xuống hạ giới, kim đan vừa khéo rơi vào nồi mì ở chợ. Ông chủ quán mì nghĩ, đó hình như một viên phân chim từ trên trời rớt xuống. Cầm cái muôi khuấy khuấy vài cái, sau đó múc đầy một bát cả nước và mì. Người khách bất hạnh ăn phải tô mì đó chính ta. Tới bây giờ ta vẫn còn rất khâm phục bản thân. Ngày đó cơn đói dâng cao thiêu mù đôi mắt, kim đan to bằng viên phân chuột ấy cứ thế theo nước mì trôi vào bụng ta. Ngày tối hôm đó, khi mặt trời vừa xuống và trăng nhô cao trên đỉnh đầu ta tụ đóa tam hoa, ta cưỡi đám tượng vân thằng thiền. Từ đó trở về sau, ta trở thành tiên. Tiên sử dẫn ta tới điện bái kiến Ngọc Đế, ngài nói tiên có nguồn gốc của tiên, một do tu tiên, hai sinh ra đã có, còn nhóm tiên thứ ba nhặt được giữa đường. Thần tiên nhặt được giữa đường không có danh hiệu nào để phong, cả thiền đình cứ thế gọi ta Tổng Giao Tiên. Sau vài lần mảnh đất cực đông thế giới kia từ biển hóa thành đất bình địa, rồi từ bình địa biến trở về biển cả, ta được Ngọc Đế cất nhắc ban cho một phong tước Quảng Hư Nguyên Quân. Các vị tiên hữu gọi Tống Giao Tiên đã thành quen, nhìn vào mặt ta không tài nào thốt được ra hai chữ Quảng Hư, vậy nên cứ gọi Tống Giao Nguyên Quân. Thời gian trôi đi, ngay cả bản tiên quân ta đây cũng quên bén mất cái danh hiệu đó. Cho tới một ngày nọ, Đông Hoa Đế Quân mở tiệc trà, gửi tới một tấm thiệp nho nhã thanh tao để mấy chữ thỉnh Quảng Hư Nguyên Quân. Khi ấy, ta còn cầm tấm thiệp nói với con chim xanh truyền tin rằng Quảng Hư Nguyên Quân, vị nào thế? Sao mang thiệp tới phủ của Tống Giao Nguyên Quân ta thế này? Thế gian có một câu tục ngữ: tiêu diêu tự tại, thật giống thần tiên. Trên thiên đình, tiên hữu đông đảo, thời gian trôi qua chỉ như mây bay, ngày nối ngày, cho tới một hôm, Thái Bạch Kim Tinh tới phủ của bản tiên quân, bảo rằng Ngọc Đế có mật chỉ, sai truyền cho ta. Ở hòa viện sau cung Huyền Xuất, Thái Bạch Kim Tinh đứng ở nơi sương khói, nói với ta rằng Thiên Xu Tinh Quân và Nam Minh Đế Quân phạm phải tư tình, bị Ngọc Đế chém đứt tiền căn tại Chu Tiên Đài, biến hạ phạm trần. Cả trăm ngàn năm mới nghe được một chuyện như thế, bản tuyên quân hiển nhiên phải ngay người ra trước, sau đó mới hỏi tới điểm trọng quan trọng nhất. Thiên Sâu Tinh Quân và Nam Minh Đế Quân phạm phải tư tình. Không phải hai vị ấy đều đi dụ dỗ tiên nữ đấy chứ? Kim Tinh im một hồi, chẳng nói tiếng nào. Bản Tiên Quân cười có chút ngượng ngùng. Vậy chắc chuyện đoạn tụ của thế gian rồi. Đoạn tụ cũng không có phải chuyện gì trăm năm khó gặp, nào phải Bản Tiên Quân chưa thấy bao giờ. Nhưng cái kinh thiên động địa ở đây, chính hai vị Thiên Sâu Tinh Quân và Nam Minh Đế Quân này, chà chà, bình thường Nam Minh Đế Quân khi nào cũng ra vẻ trang nghiêm, cao cao tại thượng. Thiên Sâu Tinh Quân thì dáng vẻ thanh tao nhã nhặn, không dính bụi trần. Hai vị thượng quân chẳng bao giờ thèm để ý tới gã tiên được nhặt về như ta, sao có thể gây ra sự tình này? Có điều, đặt hai người ấy đứng chung một chỗ cũng thấy thật xứng đôi. Kim Tình nói, tội của hai vị tiên quân cũng không thể cứ thế mà xong. Ngọc Đế nhân từ cho hai vị ấy một cơ hội. Ngày đầy họ xuống phàm trần, một đời phải trải qua nhiều tình kiếp. Nếu có thể nhìn rõ tầm ma, hoàn toàn tỉnh ngộ, vẫn có thể tiếp tục về tu tiên, về tới thiền định. Bởi thế, Ngọc Đế hạ chỉ, để Quảng Hư Nguyên Quân cũng xuống phàm trần một chuyến. Ta ngạc nhiên hỏi, tại sao? Kim Tình vuốt râu cười. Ngọc Đế suy tính một hồi, người tới thế gian khiển trách hai vị ấy, không ai hợp hơn Nguyên Quân cả. Ta hiểu rồi, Bản Tuyên Quân cũng có chút xích mích với Nam Minh Đế Quân và Thiên Sâu Tinh Quân. Ngọc Đế nhất định đã nhìn trúng điểm này rồi. Ta hơi nhăn mày, thở dài nói. Ta đã quen biết với hai vị thượng quân cả ngàn năm, sao có thể nhẫn tâm tạo kiếp nạn cho hai người? Kim Tình nói. Ngọc Đế coi nhắc với bản quân, Nguyên Quân hạ giới vì đồng đạo tiên gia mà nhiễm phạm trần. Đợi đến khi ngài trở về thiên đình sẽ hạ chỉ khen thưởng phòng từ Quảng Hư Thiên Quân. Rồi gã vuốt râu mà cười. Sau khi Thiên Sâu Tinh Quân và Nam Minh Đế Quân trở về thiên đình, ban đầu chỉ có tán tiên, vẫn phải nhờ thiên quân giảng giải khuyên răn nhiều. Ngọc Đế ra điều kiện không tồi, xuống hạ giới một chuyến mà Bản Tiên Quân có thể vớt được một phong hiệu thượng quân. Người ta đều nói thần tiên thanh tịnh vô vi, nhưng nếu ngẫu nhiên thăng một cấp cũng có thể coi như chuyện thú vị, đúng không? Ta thở dài. Thôi thì đành vậy, mặc dầu cả hai phải chịu khổ một đời tình kiếp, còn có cơ hội ngộ ra tiên pháp vô thượng, cùng tiên hữu với nhau, ta cũng đành nén đau thương, miễn cưỡng thôi. 6-7 ngày sau, Ngọc Đế phái mệnh cách tiên quân tới chỉ bảo cho ta về việc hạ giới. Khi hai vị tiên gia bị biếm hạ phàm trần, Ngọc Đế cũng đã chuẩn bị cho ta một thân thể ở nhân gian. Vai diễn mà ta phải đóng, một hòn đá chặn ngang con đường tình duyên của Nam Minh Đế Quân và Thiên Sâu Tinh Quân. Hay nói cách khác, một cây gậy dùng để đánh uyên ương. Đời này, Nam Minh Đế Quân đóng vai kẻ can trường oai hùng bất phàm một cõi. Thiên Sâu Tinh Quân đóng vai một vị công tử ốm yếu văn nhã. Nguyệt Khảo đã cằn sẵn một sợi dây tình cỡ bằng ngón tay giữa hai người, sau đó thắt một cái nút to đùng. Thiên Sâu và Nam Minh từ còn thiếu niên đã tình sâu ý đậm, người tình ta oán, thề non hẹn biển, sông cạn đá mòn. Bản Tiên Quân phải đảm nhiệm nhiệm vụ này. Cây gậy chọc ngang, hai người bọn họ gặp nhau thì ta nhào ra chia rẽ. Thư từ ta phải chặn, sống không gặp mặt, chết chẳng gần nhau. Ta đem cái vở kịch rách nát đó tỉ mỉ ngẫm một hồi, ngẫm hồi ngẫm mãi, ngẫm thế nào vẫn thấy ta mới chính người cần phải tới trụ tiên đài. Hơn 10 ngày nữa trôi qua, thời gian hạ giới cũng đã tới. Chúng tiên tiễn ta tới Nam Thiên Môn. Ngoài cửa Thiên Môn, ta nắm chặt cánh tay của Hoàng Văn Thanh Quân. Ta đi chuyến này, chắc chỉ vài ngày thì về. Quỳnh ở trong phủ, nhất định phải giữ cho ta một ít. Hoàng Văn nheo mắt cười. Yên tâm, chắc chắn sẽ giữ, chờ người trở về. Sau đó, vỗ vai ta một cái, mặc kệ sát tới, nói. Chỉ có điều, đợt này ngươi xuống nhân gian, nhất định phải giữ mình cho tốt. Ổn định tiên tính, hằng đêm, chung gối cùng giường với Thiên Sư Tinh Quân. Thập vạn phần, không thể dao động tiền căn đấy. Ta giật mình. Cái gì? Gương mặt tao nhã của Hoành Văn Thanh Quân giờ đang cười tới độ vẻ thối nát hiện tất cả. Còn giả vờ, cả thiên giới còn ai không biết. Tống giao ngươi đợt này xuống trần, nhập vai công tử phiên vương, phải giả vờ yêu say đắm Thiên Xu Tinh Quân. Ngọc đế phạt hắn, ngay cả tương tư cũng chẳng có thời giờ, xài người nhốt hắn trong vương phủ, từ nay theo sát bên ngươi, đêm đêm cùng giường mà ngủ. Ngọc đế gạt ta. Mệnh cách Tinh Quân rõ ràng không đề cập tới vụ này. Hoành Văn vung tay áo cản đường ta. Vậy ngươi tính như thế nào? Ta tức giận áp chế khí thế của Hoành Văn. Ta đi tìm Ngọc đế. Ta không đi nữa. Gã Ngọc đế này dám gạt ta ngủ cùng Thiên Xu. Hành Văn nói, chuyện tới nước này rồi mới nói không, ngươi vốn đã không có quyền quyết định nữa rồi. Sau đó nhìn ta cười có chút hả hê. Gió mạnh thốc tới, bản tiên quân một phen chào đảo ngã khỏi Thiên Môn. Hết chương.